Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, ngân hàng cướp bóc án kiện. Lại nói Chiya như thế nào cũng là chuyên nghiệp đầu bếp. Mặc dù Miyano Akemi trong tủ lạnh thức ăn đã không biết thả thời gian bao lâu, nhưng ở dưới tay của hắn vẫn là biến thành từng đạo mỹ vị ẩm thực. Gặp được Chiya ẩm thực sau, Miyano Akemi cùng Miyano Shiho cũng không đoái hoài tới cái gì thục nữ căng thẳng. Một bàn ẩm thực cơ hồ tất cả đều tiến vào bụng của hai người. Nằm trên ghế salon, hai người thoạt nhìn thật giống như phụ nữ có thai. Hôm nay ta liền đi trước rồi. Hai người tỉ muội các người thật tốt ôn chuyện một chút đi. Chiya mặc dù rất muốn lưu lại cùng Miyano Akemi, phát sinh thứ không thể miêu tả gì đó. Lấy giữa hắn cùng Miyano Akemi độ hảo cảm, phòng chừng Miyano Akemi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thậm chí nếu như không phải là hôm nay mang theo Seri cùng đi mà nói, cũng đã xảy ra chút ít chuyện không thể miêu tả gì rồi. Nhưng tiếc là hắn còn phải về nhà cho mẹ cùng với muội muội nấu cơm đây. Yêu bởi vì tư bi lầm nhà trước kia cơm Chiya không biết rốt cuộc là ai làm. Nhưng từ khi sau khi Kirisugu Emiya chết đi, cơm cơ hồ tất cả đều là của hắn. Tại hắn nuông chiều bên dưới, Irivel cùng Ilya thậm chí liền mì gói cũng sẽ không ngâm. Ta nhớ được nhà Iben không phải là còn có Sela cùng Lisrit hai cái hầu gái tới sao? Tại sao ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy a? Nghĩ đến vô luận là trong anime nào đều từng xuất hiện Sela cùng Lisrit, Chiya chính là một trận ghen tị, rõ ràng người khác nơi đó đều từng xuất hiện rồi. Tại sao đến chính mình nơi này hai người liền không thấy bóng dáng? Trở về đến tìm Irivel thật tốt hỏi một chút. Hiện tại Chiya mỗi ngày thời gian cũng đã rất khẩn cấp rồi. Chờ đến chuyện trong tổ chức bận rộn sau, hắn thậm chí chừng mấy ngày đường thời gian mới có thể chờ về nhà một lần. Irivel cùng Ilya cũng chỉ có thể ăn thức ăn ngoài hoặc là trong siêu thị bán tiện lợi bento. Loại đồ vật này mặc dù ăn ăn rất ngon, nhưng lại cũng không khỏe mạnh. Lâu dài ăn đối với thân thể phi thường không được. Nhất là Ilya hiện tại chính là đang tuổi trưởng thành. Mặc dù tương lai Ilya cũng không nhất định có thể trưởng thành là được. Thừa dịp bây giờ còn chưa hoàn toàn bận rộn, Chiya quyết định an bài trước tốt chính mình mẹ và em gái sinh hoạt. Thủ hạ bướng bỉnh của Zoom đó Curaçao dường như kỹ thuật nấu nướng không tệ kia mà. Hơn nữa nàng dường như còn rất yêu thích tiểu hài tử. Ghê gớm, trở lại để cho nàng làm hầu gái tốt rồi. Chiya đang suy tính làm sao an bài Irivel cùng Ilya, Miyano Akemi, nhà cửa đột nhiên bị người mở ra. Vài tên ăn mặc áo chống đạn cảnh sát trực tiếp từ bên ngoài vọt vào. Không được nhúc nhích, leo xuống. Thanh tra Takagi, đừng kích động, là ta. Xông vào cảnh sát là thanh tra Megiwa, thủ hạ đội một tổ điều tra. Cầm đầu chính là trước kia phạm sai lầm Takagi Wataru. Nhìn lấy mặt đầy khẩn trương, cổ tay đều có chút run rẩy Takagi Wataru, Chiya có chút bất đắc dĩ hướng đối phương nhắc nhở một câu. Hắn có chút lo lắng Takagi Wataru nếu như đang khẩn trương đi xuống lại nói không chừng liên trực tiếp bóp cò rồi. Ngàn Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Các người tìm lộn cửa rồi sao? Nhìn thấy trước mặt mình cũng không phải là người bị tình nghi mà là thanh tra Megiwa người quen. Sao? Takagi Wataru cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, có chút bất mãn hướng người phía sau khiển trách. Tại đội một tổ điều tra, Takagi Wataru đích xác là trễ nhất hậu bối. Không chỉ Sato Miwako, những người khác cũng thường xuyên khi dễ hắn. Nhưng coi như đặc biệt xử lý vụ án hình sự, đội một tổ điều tra cũng là tăng lên nhanh nhất địa phương. Mặc dù tham gia thời gian làm việc không dài, nhưng Takagi Wataru đối với những người khác tới nói đã coi như là tiền bối. Không, chính là một nhà này. chúng ta đã xác định thật là nhiều lần. Lần nữa đối với qua một lần biển số nhà sau, bị Takagi Wataru khiển trách cảnh sát cũng có chút bất đắc dĩ lên. Lần nữa đối với qua một lần biển số nhà sau, bị Takagi Wataru khiển trách cảnh sát cũng có chút bất đắc dĩ lên. Căn cứ điều tra của bọn hắn, nơi này đích xác là người bị tình nghi cung đi ra ngoài chủ sử sau màn chỗ ở. Cái đó ngàn Diệp tiên sinh, có thể xin hỏi một chút nơi này có một vị gọi là Hirota Masami nữ sĩ sao? Hướng trong căn phòng nhìn một chút sau, sắc mặt của Takagi Wataru nhất thời có chút phức tạp. Trên ghế salon của phòng khách chính làm hai gã xinh đẹp không thua kém một chút nào Sato Miwako. Thiếu nữ, hơn nữa theo bụng của hai người đến xem, thật giống như đều đã mang thai rồi. Chiya hiện tại vừa mới mười mấy tuổi liền đã có hai vị phi thường bạn gái xinh đẹp rồi. Hơn nữa tự mình dáng dấp còn phi thường đẹp trai. Trong nhà bối cảnh thâm hậu, xem xét lại chính mình. Tuổi đã cao vẫn còn độc thân chó một cái. Yêu thích senpai là sở cảnh sát cảnh hoa. Lần trước hành động chính mình thiếu chút nữa hại chết đối phương. Vì vậy chính mình bị các tiền bối hung hăng giáo huấn một phen. Càng quan trọng chính là người mình thích dường như đối với Chiya cũng có tương đối cao độ hào cảm. Hirota Masami nghe được Takagi Wataru thắc mắc sau, Chiya theo bản năng hướng Miyano Akemi nhìn sang. Nếu như hắn nhớ không lầm, Miyano Akemi trước phận ngụy trang tên liền kêu Hirota Masami. Chưa nghe nói qua tên đây, có thể xin hỏi một chút chuyện gì xảy ra sao? Là như vậy, hôm nay lúc buổi sáng xảy ra một trận ngân hàng cướp bóc án kiện. Tên cướp bị tại chỗ bắt được. Căn cứ công khai của bọn họ, hành động lần này chủ sử sau màn chính là một người tên là Hirota Masami. Mà cái đó Hirota Masami liền ở lại đây. Loại tin tức này thông thường mà nói không nên nói cho những người khác, nhất là cùng người hiềm nghi người có liên quan. Nhưng Chiya nhưng là tương lai có thể trở thành sở cảnh sát Tokyo tổng thanh tra. Sau khi suy nghĩ một chút, Takagi Wataru liền đem nguyên do trực tiếp nói cho Chiya. Thanh tra ta cảm giác trong này khả năng tồn tại hiểu lầm gì đó. Ta chính là nhà này chủ nhà. Bất quá tên của ta không gọi Hirota Masami, mà là Miyano Akemi. Mặc dù trước đó ta quả thực tại ngân hàng trải qua ban, nhưng là bây giờ đã từ chức. Nằm trên ghế salon, Miyano Akemi nghe được lời nói của Takagi Wataru sau cũng có chút hết ý kiến lên. Mình cũng đã thối lui ra. Cái kia hai ngu ngốc lại còn dám dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành cướp bóc. Hơn nữa chính mình như thế kế hoạch hoàn mỹ, bọn họ lại có thể vẫn bại. Quan trọng nhất là bị bắt sau hai người kia lại có thể đem chính mình khai ra tới. Miyano Akemi hiện tại có chút hiểu được tại sao hai người kia sẽ bị tổ chức mệnh lệnh tới cùng chính mình một khối 2-8 cướp ngân hàng rồi. Loại chỉ số thông minh này, không vứt bỏ bọn họ vứt bỏ ai? Nhìn Miyano Akemi một chút, lại nhìn Chiya một chút, Takagi Wataru cũng có chút hơi khó lên. Nếu như là những người khác trực tiếp mang về cục cảnh sát điều tra một phen liền tốt rồi. Nhưng Miyano Akemi tức là Chiya bạn gái, lại là phụ nữ có thai. Hắn thật đúng là không dễ làm lắm. Thanh tra Takagi, ta cùng ngươi cùng nhau trở về một chuyến đi. Akemi có chút không tiện lắm đây. Nhìn Miyano Akemi một chút bụng, Takagi Wataru cũng chỉ đành gật đầu một cái. Được rồi, Chiya tiên sinh, làm phiền ngài. Nhìn thấy Chiya cái kia trêu chọc tầm mắt, Miyano Akemi lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, xấu hổ dưới đất đầu. PS, cảm ơn đại lão đại thưởng. Ngày hôm qua có một cái người anh em đi một khối uống một chút rượu, đầu có chút trần không thấy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.